Chương 4693 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống phát phúc lợi. Người đăng, Quách Tĩnh đột nhiên chuyển biến họa phong để Long Phi đều có chút kinh ngạc. Ta sát, hệ thống muội tử, chẳng lẽ cái này cửu đỉnh đã thông linh, còn có thể. Cảm giác được trong lòng ta suy nghĩ. Long Phi hỏi nhưng chợt lại cảm thấy không nên bởi vì đến bây giờ, hắn cũng không có nhận chủ, còn nữa, cường đại như Long Phi, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị người nhìn. Trộn tâm tư. Hơn nữa còn là cùng hệ thống muội tử giao lưu, nếu như đế đỉnh ngưu bức như vậy, sợ là địa cầu cũng đã sớm trở thành chí tôn. Vị diện. Chủ nhân, đây là tự động dẫn dắt, y. Ta đoán quả nhiên không sai, cái này chính vị đại đỉnh vốn là một thể. Chủ. Nhân chờ xem, chờ cửu đỉnh hợp nhất, đến lúc đó, phiến thiên địa này, sợ là. Không cần làm cái gì, liền có thể trực tiếp mở. Hệ thống muội tử kích động. Nói. Trực tiếp mở. Long Phi trong lòng dừng lại, nếu như vũ đế đỉnh thật sự có loại thần uy này, cái kia ngược lại là cũng. Thật như là hệ thống muội tử nói bất phàm, bởi vì, nếu như vũ đế đỉnh thật có thể phá vỡ hai cái này thế giới ở giữa bích. Chướng, vậy liền cho thấy, cái này vũ đế đỉnh, không chỉ có thể trấn áp lập tức, càng. Là đối với thế giới kia, có tuyệt đối lực chấn nhiếp, nếu không. Long Phi cũng không tin, những người kia cam nguyện từ bỏ nhiều như. Vậy sinh linh thờ phụng. Lão đại đây là muốn cửu đỉnh hợp nhất sao? Lý Ngư cũng vào lúc này mở miệng. Hỏi, trong mắt lóe ra quang mang. Cửu đỉnh hợp nhất, chờ chân chính hoàn thành thời điểm, chính là thông. Hướng một cái thế giới khác đại môn mở ra thời điểm. Long Phi nói, đối với Lý Ngư, không có gì tốt giấu giếm, còn những cái khác người. Trải qua vừa rồi một trận chiến, cũng chỉ còn lại. Kinh núi 6 người mà mấy người kia, Long Phi cũng đều có dự định, vừa mới nói xong, trừ Huyền Ngọc Huyền Hộ cùng Tiểu Ngọc Nhi bên ngoài, chính là Lý Ngư cũng là. Cả kinh, nhất là mấy người khác, càng là một mặt mộng bức. Đại nhân, cái gì gọi là một cái thế giới khác đại môn? Mấy người tu vi vốn. Đến liền không kém, nhất là trải qua Long Phi một đạo khí vận quang vũ tẩy lễ, càng là đã đạt. Đến thế giới này đỉnh phong, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, bọn hắn tự nhiên khát vọng cường hãn hơn lực lượng. Một cái thế giới khác, chính là một thế giới khác. Đương nhiên, ngươi cũng có. Thể hiểu thành, địa cầu phương Đông, trong truyền thuyết thần thoại thế giới. Long Phi nói, mấy người hít một hơi lãnh khí, thần thoại thế giới, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, chính là thiên phương. Dạ đàm. Căn bản cũng không cảm tưởng tượng, nếu như không phải từ Long Phi trong miệng nói ra, bọn hắn nhất định coi là. Đây là tại nói đùa. Đại nhân. Thần thoại thế giới thật tồn tại sao? Kinh núi run rẩy nói, tin tức này, quá mức chấn kinh, đối bọn hắn đến nói, không thể nghi ngờ là một loại xung kích. Đương nhiên tồn tại, mà lại, tất cả trong tưởng tượng của ngươi, đều tại. Long Phi nói, những này. Càng không có tất yếu giấu giếm, đợi đến cửu đỉnh hợp nhất, thiên địa khai tịch thế giới kia, liền sẽ triệt để hiện ra, hiện tại nói cho bọn hắn, cũng thật nhiều một chút nhận biết trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều nhìn về hư không bên trong xoay. Quanh cửu đỉnh, phản phất sợ bỏ lỡ thiên địa này mở kỳ tích mà Long Phi lại cùng bọn hắn vừa vặn tương phản, lúc này, Long Phi trong lòng một mảnh yên tĩnh, cửu đỉnh dung hợp cần thời gian nhất định, mà lại mình không cách nào nhúng. Tay bởi vì hệ thống muội tử cũng đã nói. Đây là cửu phương cự đỉnh ở giữa một loại tự hành diễn hóa. Xem ra, cái này quyết định dung hợp cũng không muốn đơn giản như vậy. Long Phi thầm nghĩ đến trong hư không, cửu đỉnh vẫn như cũ còn tại xoay quanh, từng đạo đồ án tương. Hổ giao hòa xem ra, tuyệt đối không phải một cái đơn giản công trình, bởi vì mỗi một vị cự đỉnh phía trên, đều khắc họa khác biệt đồ án, muốn hoàn. Mỹ dung hợp lại cùng nhau, mà lại muốn tự hành diễn biến, tuyệt đối không. Phải một sớm một chiều có thể hoàn thành mà thời gian này cũng không xác định. Hệ thống muội tử, dựa theo hiện tại cự đỉnh dung hợp tốc độ, đại khái phải. Bao lâu mới có thể dung hợp hoàn thành? Long Phi hỏi. Chủ nhân, ta đã vừa mới thôi diễn qua, lần này cự đỉnh dung hợp, sợ là cần. Thời gian nửa tháng, ta có loại cảm giác, cái này cự đỉnh, đối chủ nhân mà nói, cũng là một kiện. Hiếm có siêu cấp thần bảo. Hệ thống muội tử nói, Long Phi gật đầu ý niệm vừa muốn rời khỏi hệ thống không gian, chợt cảm giác hệ thống bên trong. Một điểm sáng lấp lóe, ngay sau đó Aiden chúc mừng người chơi phát động trung thu nhiệm vụ đặc thù, luyện khí, y. Nhiệm vụ đẳng cấp, không, y. Nhiệm vụ thời gian, 1 canh giờ, y. Nhiệm vụ ban thưởng, quân đoàn đặc thù hệ thống, y. Nhiệm vụ phát động, không. Hệ thống thanh âm đột nhiên xuất hiện, Long Phi sững sờ. Ta sát, trung thu nhiệm vụ. Hệ thống cũng như thế nhân tính hóa. Cái này. Không có bất kỳ cái gì xử phạt nhiệm vụ. Đây là đưa phúc lợi. Long Phi trong lòng đột nhiên khẽ động, loại nhiệm vụ này trước nay chưa từng có, nhất là cuối cùng này ban thưởng, càng làm cho Long Phi tâm hướng mê mẩn. Hệ thống muội tử, đây là có chuyện gì? Long Phi hỏi. Chủ nhân, lần này hẳn là chí tôn vị diện phúc lợi đi. Dù sao, hiện tại hệ thống đã lên tới đỉnh cấp phiên bản, đã sẽ không lại đổi mới. Lần này hẳn là mặt hướng toàn thể hệ thống người chơi phúc lợi. Hệ thống muội tử có chút trầm ngâm, sau đó nói, nghe xong, Long Phi vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, dù sao, muốn từ hệ thống trong miệng nhổ lông, so với lên trời cũng khó khăn. Hiện tại A bất thình lình chủ động đưa phúc lợi, còn để Long Phi có chút ngoài ý muốn. Mặc kệ, vừa vặn, thừa dịp lần này nhiệm vụ, giúp Lý Ngư bọn hắn trước hoàng thiện một chút, tăng lên một chút chiến lực, tương lai đối mặt ngoan thoại thế giới, cũng có sức tự vệ. Long Phi trong lòng nhất định, đối với không biết, Long Phi xưa nay không suy nghĩ nhiều cân nhắc đem trước mắt ta, chỉ tranh sớm chiều vừa nghĩ đến đây, Long Phi một lát không giống nhau, trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong lấy ra vật liệu luyện khí. Đã đế đỉnh không cách nào cho ngươi, vậy liền trực tiếp cho ngươi luyện chế. Một ngụm. Quay người, Long Phi đối Lý Ngư nói, oanh, sau một khắc, phản phất là để ấn chứng Long Phi lời nói, những này bị Long Phi lấy ra vật liệu, nháy mắt bắn ra vô thượng thần tính, quang mang tràn ngập thiên địa, lần này, chính là Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc đều biến sắc. Thật mạnh khí tức, y. Qua, đại phôi đảng đây là muốn luyện khí sao? Khủng bố như vậy thần tài, luyện chế ra tới, nên kinh khủng bực nào. Huyền Ngọc một chút tinh quang, ẩn ẩn có chút chờ mong, hiển nhiên, cũng muốn kiếm một chén canh, loại ý nghĩ này, tự nhiên không gạt được Long Phi. Yên tâm, lần này, các ngươi đều có. Long Phi khóe miệng vẫy một cái, nói, mà lúc này Lý Ngư, giống như cũng đến Long Phi mục đích, trong mắt càng là vô. Cùng chờ mong đón lấy. Long Phi ngẩng đầu nhìn về phía hư không dáng người, ánh mắt nhất định. Những này thần tài, đều là Long Phi ban đầu ở thông tiên thế giới, đại lượng vơ vét mà tới, cường hoành vô cùng, có lẽ so sánh thí ma kiếm, giới vương chi nhận chờ tồn tại không cách nào so sánh, nhưng, tuyệt đối có thể bao trùm tại tuyệt đại đa số thần bảo phía trên, liền xem như trấn yêu tháp, cũng không sánh bằng. Sau một khắc, Long Phi hai tay khẽ động, thiên địa làm lô, tự nhiên vì lửa. Thiên địa nhất luyện, cho ta ngưng. Long Phi hét lớn một tiếng, đây là siêu cấp luyện đan thuật, thoát thai từ thượng cổ luyện đan thuật, là hệ thống ban thưởng một loại thăng cấp vốn liếng. Trực tiếp đem tự nhiên chi hỏa bá đạo diễn dịch đến cực hạn, giờ phút này, dùng để cô động những này dáng người, tự nhiên là không thể thích hợp hơn. Rầm rầm rầm, tự nhiên chi hỏa hạ, những này dáng người đều hòa tan. Long Phi tâm niệm vừa động, trực tiếp bắt đầu luyện chế, trong nháy mắt. Một ngụm cự ấn, hai cái trường kiếm, cùng một đầu liên rắn. Nhuyễn kiếm, trực tiếp ở trong hư không thành hình.